Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, không vừa mắt. Mập lão Lý đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang, lắc đầu cười nói, Đường lão đệ, lúc đầu ta đối với ngươi phải đi địa phương, còn không có hứng thú gì, có thể nghe các ngươi nói như vậy, lòng hiếu kỳ của ta ngược lại bị câu dẫn lên. Chúng ta cứ như vậy quyết định, ta mang theo 4 cái bảo tiêu với ngươi cùng nhau tiến nhập thần nông lĩnh. Đi cái kia quỷ vương cốc, cái này, Đường Tu có chút do dự, hãy nhìn đến mập lão Lý hưng trí bừng bừng dáng dấp. Hắn cười khổ nói, nếu như không ảnh hưởng ngươi việc buôn bán, vậy hãy cùng ta đi cho. Các loại, chờ, chúng ta đến rồi Hiển Nhiên huyện, nghỉ ngơi trước một cái. Ta đến lúc đó biết mua giấy bút, đem tìm kiếm loại thuốc kia tài đồ án vẽ xuống tới. Không thành vấn đề, mập lão Lý cười hắc hắc nói rằng, chỗ ngồi kế tài xế bên trên, Quý Thế Yến trong ánh mắt lóe ra tức giận thần sắc. Móc điện thoại di động ra về sau, gọi thông nàng điện thoại của lão bản, đem tình huống của bên này, cùng với Lý Lao Sơn quyết định nói một lần về sau. Đối phương trầm mặc hồi lâu, rồi mới hướng nàng căn dặn một phen. Quý Thế Yến cúp điện thoại, quay đầu nói ra, Lý lão bản, Đường tiên sinh, lão bản chúng ta phân phó nói, nếu Lý lão bản không nên cùng theo một lúc tiến nhập thần nông lĩnh, để cho chúng ta cũng cần phải cùng theo một lúc đi qua. Bảo hộ an toàn của ngài, Lý Lao Sơn xua tay nói ra. Ngươi với các ngươi lão bản nói, ta theo lấy Đường lão đệ cùng một chỗ, không cần phải bảo hộ. Quý Thế Yến cười khổ nói, Lý lão bản, ngài đừng làm cho chúng ta làm khó dễ. Lão bản hắn cho ta hạ tử mệnh lệnh. Lý Lao Sơn do dự một chút, quay đầu nhìn về phía Đường Tu. Lần này hắn lâm thời hưng khởi, muốn theo Đường Tu đi trong rừng sâu núi thảm thám hiểm. Cùng lúc muốn tìm về thuở thiếu thời nhiệt huyết dâng trào. Về phương diện khác cũng muốn nhiều cùng Đường Tu ở chung một cái. Bán cho Đường Tu một cái nhân tình. Còn Quý Thế Yến thỉnh cầu. Hắn cảm giác mình bất tiện làm chủ. Có đồng ý hay không làm cho các nàng theo. Cần Đường Tu nói. Đường Tu chứng kiến Lý Lao Sơn biểu tình. Liền hiểu ý nghĩ của hắn. Trầm mặc một lát sau. Hắn chậm rãi nói ra, các ngươi đã không nên đi cùng, ta cũng không tiện cự tuyệt, bất quá chúng ta cần trước giờ nói xong, tiến nhập thần nông lĩnh sau đó, nếu như xảy ra bất trắc, người của các ngươi có chút tổn thất, theo ta không có bất cứ quan hệ gì, ta minh bạch. Quý Thế Yến mặt lạnh, giọng nói cũng có chút cứng rắn nói rằng, Đường Tu lần nữa nói ra, đương nhiên. Nếu như người của các ngươi có thể giúp ta tìm được loại thuốc kia tài, ta nguyện ý xuất ra 10 triệu, làm cho tìm được dược liệu người tạ ơn. Còn như những người khác, mỗi người cũng sẽ cho 1 triệu khổ cực phí. Đương nhiên, nếu như cuối cùng không có tìm được, ta sẽ không đào một phân tiền hầu bao. Quý Thế Yến chân mày cau lại, đáy mắt hiện lên một đạo thần sắc kinh ngạc. Nàng tuy là suy đoán ra thân phận của Đường Tu bối cảnh khả năng không đơn giản. Nhưng loại này danh tác thật đúng là khiến người ta kinh ngạc. Dù sao, xuất thủ chính là 20 triệu lên. Nàng không tưởng tượng ra là cái gì chân quý dược liệu. Dĩ nhiên đáng giá hắn rộng rãi như vậy hứa hẹn. Hiển Nhiên huyện, cực kỳ thông thường vùng núi huyện thành nhỏ. Kinh tế thủy bình nguyên bản rất kém cỏi. Có thể trải qua gần nhất 10 mấy năm qua khách du lịch phát triển, đã trở nên hữu mô hữu dạng, tuy là cùng này phát triển địa khu thị trấn không có biện pháp đánh đồng, nhưng là có thể miễn cưỡng đuổi kịp hiện đại phát triển tình trạng. Bởi vì Quý Thế Yến đã trước giờ đặt xong thị trấn rượu ngon nhất tiệm, một nhà liền tam tinh cấp cũng không tính tửu điếm, Đường Tu cũng tiết kiệm đi mướn phòng phiền phức. Trực tiếp cùng Lý Lao Sơn ở tại một gian phòng đôi trong. Đường Tu thừa dịp mọi người ăn, ngủ võ thuật, đem ma đà hoàn hồn thảo bản vẽ ra. Sau đó nghỉ ngơi mấy giờ, ở chính giữa trưa sau cơm trưa, hắn đem vẽ ra ma đà hoàn hồn thảo bản vẽ đưa cho mọi người. Làm cho mọi người thuộc nằm lòng. Đường lão đệ, hiện tại tựu ra phát. Lý Lao Sơn nghe được Đường Tu chuẩn bị lên đường kiến nghị. Nhất thời toát ra thần sắc kinh ngạc. Đường Tu nói ra, không sai, ta phải nhanh chóng tìm được loại dược liệu này. Cho nên bây giờ sẽ lên đường, tranh thủ ở đêm khuya phía trước, đạt được Quỷ Vương Cốc. Quý Thế Yến lạnh lùng liếc nhãn Đường Tu, nhàn nhạt nói ra, Đường tiên sinh, chỉ sợ ngươi không biết thần nông lĩnh tình huống. Đừng nói hiện tại xuất phát, coi như là chúng ta sáng sớm xuất phát, sợ rằng trước lúc trời tối đều đuổi không đến Quỷ Vương Cốc. Tuy là ta không có đi nơi đó, nhưng buổi sáng cũng phái người điều tra qua liên quan tới thần nông lĩnh cùng Quỷ Vương Cốc tư liệu. Chúng ta từ thị trấn phía bắc diện hơn 10 cây số địa phương bắt đầu vào núi. Tổng cộng muốn vượt qua vài chục tòa đại sơn, trong đó còn muốn nghĩ biện pháp vượt qua hai cái hoàng hà. Sau đó mới có thể đạt được Quỷ Vương Cốc phạm vi. Đường Tu nói ra, tận lực đi, mấy phút sau. Mọi người rời tửu điếm, cưỡi 6 chiếc xe rất nhanh hướng phía thần nông lĩnh phương hướng chạy đi. Khi mọi người chạy tới thần nông lĩnh ngoại thành dưới chân núi lớn về sau, Quý Thế Yến khiến người ta đem xe lái đi, mà nàng thì mang theo 4 gã bảo tiêu. Theo Đường Tu đám người bắt đầu đi bộ du sơn. Lúc đầu, tất cả mọi người rất nhẹ nhàng. Mặc dù là Quý Thế Yến mang tới 4 vị đeo cái gì bảo tiêu, đều có thể theo kịp mọi người bước chân, có thể theo 2 tòa đại sơn bay qua, bọn họ cũng có chút thở hồng hộc, tốc độ rõ ràng giảm xuống. Ngay sau đó, Mập Lão Lý 4 vị bảo tiêu tiếp nhận vài thứ kia. Theo mọi người lần nữa bay qua 1 tòa đại sơn, bọn họ cũng bắt đầu chịu không nổi. Đường lão đệ, nghỉ ngơi một chút như thế nào? Chúng ta một hơi thở đi 4 giờ. Ta đầy lưỡng đại chân cũng bắt đầu run. Mập Lão Lý mặt đầy mồ hôi, nhìn Đường Tu khuôn mặt không phải hồng khí, không phải hồn hền dáng dấp, cười khổ nói, vậy nghỉ ngơi nửa giờ. Đường Tu gật đầu nói, hắn thật bất ngờ, bất luận là Mập Lão Lý, vẫn là 8 gã bảo tiêu, lúc này đều nóng đầu đầy đại hãn, mệt thở hồng hộc, mà Quý Thế Yến nhưng chỉ là trên trán có chút điểm hãn tích, cũng không có hiện ra có bao nhiêu mệt nhọc. Trải qua nửa giờ nghỉ ngơi, mọi người lần nữa bắt đầu chạy đi. Đường Tu vì trên đường không phải làm lỡ công phu, từ này bảo tiêu trong tay tiếp nhận 4 cái túi đeo lưng lớn, hai tay mang theo ở leo núi. Như trước như dẫm trên đất bằng, tình hình như thế, khiến cho cái kia 8 gã bảo tiêu trợn to hai mắt. Lòng tràn đầy chấn động, thậm chí Quý Thế Yến đều toát ra bội phục thần sắc. Phải biết rằng, 4 cái túi đeo lưng lớn trong, mỗi cái đều biết 10 cân trọng lượng. 4 cái túi đeo lưng lớn cộng lại, có chừng hơn 200 cân, Đường Tu lực lượng cùng thân thể tố chất, khiến cho mọi người trở nên thán phục. Màn đêm buông xuống, mọi người đang tòa thứ 5 đại sơn nơi giữa sườn núi dừng lại. Tìm được cái này địa thế bằng phẳng địa phương, cho nên mọi người quyết định ở lại chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời. Chuẩn bị ở chỗ này qua đêm, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi làm điểm món ăn thôn quê, buổi tối ăn thịt quay. Đường Tu nhìn đầy đất ngồi mệt thở hổn hển mọi người, tùy ý nói một câu, liền rất nhanh tiến vào phụ cận trong núi rừng. Lý Lao Sơn giơ tay lên một cái cánh tay, chuẩn bị ngăn lại Đường Tu. Có thể Đường Tu tốc độ quá nhanh, hắn lời còn chưa kịp cửa ra, liền chứng kiến Đường Tu thân ảnh biến mất ở cây trong rừng. Nhất thời phúc hậu trên mặt toát ra bất đắc dĩ thần sắc. Lý lão bản, hắn rốt cuộc là người nào? Quý Thế Yến lúc này đối với Đường Tu sinh ra sâu đậm hiếu kỳ. Bởi vì, này cùng nhau đi tới, bọn họ cũng không phải là đặc biệt thuận lợi. Trong đó có đến vài lần gặp phải dã thú, đều là đường tu xông lên phía trước nhất, đem những dã thú kia đánh đuổi. Thậm chí trong đó có đến vài lần, đều là hắn đáp tay nắm cửa, đem từng cái rất mệt mỏi thảm người, tạo nên thạch bích. Lý Lao Sơn nhếch miệng cười nói, hắn là một cái kỳ nhân, ngay cả ta đều nhìn không thấu tiểu lão đệ. Cuối kỳ bí thư, người cũng không nên coi khinh hắn, ta đã từng thấy qua coi khinh người của hắn, bị hắn hành hạ cực kỳ thảm. Quý Thế Yến do dự một chút, lúc này mới thấp nói rằng, hắn đích xác rất lợi hại, có thể ở trong núi này như dẫm trên đất bằng, hẳn là hiểu võ thuật. Bất quá, hắn quá ngông cuồng điểm. Lý Lao Sơn thấy buồn cười nói, điên cuồng, Đường lão đệ tính cách cực kỳ khiêm tốn được rồi. Ngươi cảm thấy hắn điên cuồng, là bởi vì nhìn hắn không thuận mắt. Quý Thế Yến nói ra, hắn đích xác cố gắng nhận người chán ghét. Lý Lao Sơn cười nói, được rồi, ta cũng không muốn nói nhiều. Chờ sau này ngươi và hắn tiếp xúc rất nhiều cũng biết cách làm người của hắn. Bất quá, ta vẫn còn muốn khuyên ngươi một câu. Đừng trêu chọc hắn, đừng nói ngươi là ngươi, coi như là lão bản của các ngươi. Nếu như trêu chọc đến hắn, sợ rằng đều sẽ thiệt thòi lớn. Quý Thế Yến liền vội vàng nói, Lý lão bản, ngươi còn không có nói cho ta biết, hắn rốt cuộc là lai lịch ra sao đâu. Lý Lao Sơn cười nói, thân phận của hắn rất nhiều, cụ thể ta không nói, nói chung ngươi nhớ kỹ ta, đừng trêu chọc hắn, đừng cho chính ngươi cùng vàng thép tập đoàn gây phiền toái. Bằng không, nếu như hắn muốn xuống tay với các ngươi, ta tuyệt đối sẽ không lại theo các ngươi hợp tác. Ta hiểu được. Quý Thế Yến gật đầu, đáy lòng đối với thân phận của Đường Tu càng thêm hiếu kỳ. Lý Lao Sơn cười nói, làm cho mọi người hơi chút nghỉ ngơi một chút, mà bắt đầu mắc lều mui thuyền đi. Thuận tiện phái người đi nhặt một ít rơm củi, đợi lát nữa chúng ta ăn thịt quay. Quý Thế Yến đáy mắt hiện lên một đạo hèn mọn, nói ra, Lý lão bản, ngài cũng đừng trêu chọc, hắn đi nói làm điểm món ăn thôn quê, ngài lại còn coi thật à? Cái này sơn lâm đen nhánh, tuy là còn không có đạt được đưa tay không thấy được năm ngón tình trạng, nhưng muốn săn bắn, vậy cũng. Quý Thế Yến lời nói còn chưa nói hết, phảng phất có một đôi vô hình tay chân vào giờ khắc này bóp cổ của nàng, khiến cho nàng câu nói kế tiếp cho nén trở về. Nàng ấy trương tú mỹ kiểm bàng bên trên hiện ra dại ra thần sắc, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn từ trong bóng tối đi ra Đường Tu, cùng với Đường Tu trong tay sách con kia. Lộc, ai u, Đường lão đệ lợi hại a, lúc này mới mấy phút, người dĩ nhiên cũng làm ra như thế một con. Thứ tốt a. Lý Lao Sơn trở mình một cái từ dưới đất bò dậy, sáng mắt lên thở dài nói, Đường Tu tự tay đem con kia đã bị hắn bóp chết mai hoa lộc vứt trên mặt đất. Cười nói, vận khí tương đối khá, phát hiện lạc đàn mai hoa lộc, người của các ngươi ai sẽ thịt quay? Lý Lao Sơn liếm môi một cái, cười hắc hắc nói, người khác ta không rõ ràng, nhưng ta Mập lão Lý đang nướng thịt phương diện, cũng là cực kỳ tin tưởng a. Đúng, cuối kỳ bí thư, người của ngươi mua không ít sinh hoạt vật tư, có hay không mua thịt quay gia vị? Quý Thế Yến gật đầu nói ra, ta xem qua bọn họ mua danh sách, có thịt quay gia vị. Kỳ thực, ta bảo Tiêu Trung, có một người đã từng là trong núi thợ săn xuất thân. Thật tốt quá, Lý Lao Sơn tán thán một tiếng, tự tay xốc lên con kia mai hoa lộc thi thể, bước đi hướng một bên. Quý Thế Yến quay đầu nhìn về phía Đường Tu, mặc dù là trong đêm đen, nhưng khoảng cách của hai người tương đối gần, cho nên hắn có thể thấy rõ Đường Tu biểu tình bình tĩnh. Do dự một chút, nàng dò hỏi, Đường tiên sinh, ngươi, là thế nào làm được? Đường Tu nhàn nhạt nói ra. Rất đơn giản, tốc độ nhanh hơn nó, lực lượng so với nó lớn. Hãn một cái, hôm qua mới trả nợ 2 chương. Mọi người trong nháy mắt liền để cho ta lại thiếu nợ hơn 10 chương. Đây là cái gì quỷ? Còn kém 4 tấm vé tháng dường như lại đạt được tăng thêm yêu cầu. Cho nên Tĩnh Dạ ngày hôm nay phỏng chừng muốn khổ bức trả nợ cả ngày. Dấu lớn gạch dưới dấu bé, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.